Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 688: Thiên linh nguyên thủy chủng. Hứa Bạch tại trong tiệm lưu lại, cửa hàng lão bản cũng không có ngăn cản. Dù sao có thể xưng dung nhan tuyệt thế, Hứa Bạch chỉ cần đứng ở nơi đó, không hề làm gì, đều khả năng hấp dẫn đỡ một ít đi ngang qua tu sĩ ánh mắt. Dù là tu tiên giả có thể tái tạo bề ngoài, dung mạo tuyệt mỹ người cũng không hiếm thấy. Nhưng là Hứa Bạch, cũng có thể thứ nhất mắt nhìn đến làm cho người kinh diễm. Lại thêm cái kia trên thân cái kia cỗ xuất trần, khí chất thần bí, càng là bằng thêm mấy phần dụ hoặc. Có nam có nữ, tại trong tiệm dừng lại, lặng lẽ dò xét Hứa Bạch đồng thời, tùy ý mua xuống một gốc thiên linh hoa xem như yểm hộ. Sinh ý bạo hòa, chủ cửa hàng tự nhiên là vui vẻ ra mặt, tâm hoa nộ phóng phía dưới, hận không thể Hứa Bạch ngày đêm thì ở tại trong tiệm. Không khỏi hiển nhiên, cái này là chuyện không thể nào. Hai ngày sau, Hứa Bạch chọn trúng gốc cây kia thiên linh hoa, ngạo nghễ nở rộ, nguyên bản mọi người cũng không chút nào để ý, ánh mắt vẫn thỉnh thoảng lưu lại tại Hứa Bạch trên thân. Nhưng khi Hứa Bạch đem gốc cây kia thiên linh hoa cầm ở lòng bàn tay, mọi người vô ý liếc nhìn tới sau, từng trận tiếng kinh hô liên tiếp. Đây là thực hồng tự phấn, đạm không thể gặp, có thể bình đệ nhất phẩm thiên linh. T, ta nghe nói trước đây không lâu nhất phẩm thiên linh hoa bán ra 10 vạn độ cống hiến giá cao. Cái này bồn lại thế nào cũng sẽ không ít hơn số này a. Nghe nói hắn là 1.000 điểm cống hiến độ mua. Đây không phải kiếm lời lật ra. Oa, không chỉ có người dài vẻ đẹp, liền vận khí đều là tốt như vậy. Thật sự là hâm mộ a. Đây chính là khí vận diệu dụng a. Cho dù không có tận lực truy cầu, mỗi tiếng nói cử động cũng đều làm đến sự vật hướng về có lợi cho tự thân phương hướng phát triển. Hứa Bạch tay cầm thiên linh hoa, trầm mặc không nói. Thể ngộ lấy khí vận là như thế nào ảnh hưởng hiện thực. Cảm giác tự thân số mệnh biến mất một bộ phận, Hứa Bạch lúc này theo huyền điểu chi vũ bên trong hấp thu một lần nữa bổ túc, lấy lại tinh thần, nhìn lấy bao quát chủ cửa hàng ở bên trong tu sĩ, đều có chút kích động không thôi nhìn trong tay mình cái này gốc thiên linh hoa. Hứa Bạch không khỏi mỉm cười, tuy đẹp dung nhan, cũng không so với ích lợi càng động nhân tâm. Sau đó, hắn ngay ở đây mặt của mọi người, từ tốn nói âm thanh, cái gì đệ nhất phẩm, thật sự là đồ bỏ đi. Sau đó trong tay linh khí phun trào, gốc cây này 12 cánh đệ nhất phẩm thiên linh hoa ngay tại trong một chớp mắt, hóa thành cho bụi. Ngươi làm gì? Hiện trường nhất thời một mảnh xôn xao. Tuy nhiên Hứa Bạch là cái này gốc thiên linh hoa chủ nhân, xử lý như thế nào tất cả đều là hắn việc riêng tư của cá nhân. Nhưng dù nói thế nào cũng là giá trị hơn 10 vạn độ cống hiến chân phẩm. Tùy ý cứ như vậy đem phá hủy không nói, còn luôn miệng nói nó là đồ bỏ đi. Thật sự là có chút quá mức. Tại chỗ tu sĩ sắc mặt đều có chút không nhìn khá hơn. Càng có một vị thư sinh dạng tu sĩ bưng lấy một gốc thiên linh hoa, sắc mặt tái nhợt đi vào Hứa Bạch trước mặt. Vị đạo hữu này, người có thể không thích, nhưng mời không nên thương tổn. Thiên linh hoa một đời vốn là ngắn ngủi vô cùng. Tại cái này nở rộ thời điểm, vốn nên thỏa thích hướng thế nhân triển lãm. Chấm ngoặc kép, hắn còn tại chính nghĩa chính ngôn từ phát biểu lấy tuyên ngôn. Nhường một chút, cản trở ta, Hứa Bạch lại là lấy ra một cái quạt giấy. Đem hắn nghiền đến bên cạnh, hoàn toàn không nhìn hắn. Trực tiếp chậm rãi đi ra. Ngươi, chấm ngoặc kép, thư sinh dạng tu sĩ nhất thời mặt đỏ lên. Nghiêm chỉnh mà nói, thư sinh này lớn lên cũng không tính kém. Nhưng cùng Hứa Bạch so ra, thì thiếu một chút vị đạo. Nguyên bản hắn thì nhìn Hứa Bạch có chút khó chịu. Lúc này bị khinh thị, trong lòng đố kỵ lửa. Nộ khí thoáng chốc đồng loạt hiện lên. Đệ nhất phẩm thiên linh đều là đồ bỏ đi. Ngươi thật sự là khẩu khí thật lớn. Phải biết nguyên thủy chủng không hiện, thế gian đẹp nhất thiên linh cũng chỉ có cái kia vài cọng cực phẩm. Chẳng lẽ ngươi từng gặp Thư sinh hướng về phía Hứa Bạch hét lớn. Theo ta được biết, cái kia vài cọng cực phẩm thiên linh vừa mới nở rộ, liền bị người mua xuống, đưa cho các lộ tiên minh quyền quý đi thưởng thức. Ngươi là thân phận gì? Lại khi nào gặp qua? Thư sinh vẫn có chút cẩn thận, rất sợ đắc tội không nên đắc tội người. Ngữ khí có chút khắc chế, mang theo điểm thử thăm dò. Hứa Bạch nghe vậy, xoay người lại, bá một tiếng, đem quạt giấy mở ra, nhẹ quạt dưới, mỉm cười lắc đầu. Cái gọi là cực phẩm thiên linh, ta cũng chưa từng nhìn qua. Vậy ngươi thật sự là lòe người, vô tri không sợ, chấm ngoặc kép. Thư sinh nhất thời yên lòng, tức giận trách cứ, có thể trong mắt của ta, cái gì cực phẩm thiên linh, cũng đều chẳng qua là đồ bỏ đi thôi. Hứa Bạch thanh âm tuy nhiên rất nhẹ, nhưng là rơi tại trong tai mọi người, không khác nào sấm sét đồng dạng. Thư sinh càng là tại chỗ sửng sốt, sau đó giận quá mà cười. Ấn ngươi nói như vậy, chỉ sợ chỉ có, chấm ngoặc kép. Hứa Bạch đem hắn tiếp nhận. Đúng vậy, chỉ có nguyên thủy chủng, vừa rồi được xưng tụng chân chính thiên linh hoa. Nói, hắn đưa tay phải ra, một chương trong suốt sáng long lanh, mỏng như cánh ve, giấy. Trong tay hắn triển khai, một đóa thiên linh hoa, như vật sống, trên giấy hiện ra, sinh động như thật. 17 con trên mặt cánh hoa cảnh sắc, đều vô cùng rõ ràng, thậm chí còn có thể nhìn đến, toàn bộ bông hoa, tại hơi hơi rung động, hiện trường trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh giống như chết bên trong. Mọi người đều là đối thiên linh hoa có chỗ nghiên cứu. Hứa Bạch trong tay gốc cây kia thiên linh hoa, trong nháy mắt hấp dẫn toàn bộ của bọn họ chú ý. Nguyên thủy chủng, sau một lát, có người theo trong say mê bừng tỉnh, không khỏi hoảng sợ nói. Cái gì? Cái kia chính là nguyên thủy chủng. Thiên linh tuyệt cảnh, không hổ là thiên linh tuyệt cảnh. Cùng nguyên thủy chủng so sánh, cái gì cực phẩm, nhất phẩm, chỉ cần lây dính nửa phần huyết sắc, đều giống như đồ bỏ đi một dạng. Ngoặc kép, không chỉ là nói năng lỗ mãng thư sinh ngây dại, cái kia âm thanh nguyên thủy chủng hô to cũng hấp dẫn thiên linh thành đại bộ phận tu sĩ ánh mắt. Càng ngày càng nhiều tu sĩ nghe tin mà đến, nhìn lấy Hứa Bạch trong tay nguyên thủy chủng thiên linh hoa, sững sờ xuất thần. Thư sinh trong tay cái kia bồn thiên linh hoa rơi xuống tại đất. Nhưng là bản thân hắn lại là không thèm quan tâm, chỉ là có chút ma trinh nhìn lấy Hứa Bạch trong tay nguyên thủy chủng. Hai mắt si mê, chậm rãi tới gần, đang lúc hắn sắp tiếp cận Hứa Bạch thời điểm, Hứa Bạch lại là chợt đem thu vào. Không, chấm ngoặc kép, dường như trong phút chốc đã mất đi người yêu dấu nhất. Thư sinh trên mặt hiện lên hiện ra vẻ dữ tợn, bị điên tựa hồ hướng về Hứa Bạch đánh tới. Tiên minh thiên thành bên trong, cấm đoán tranh đấu, không đợi cao ngất sừng sững truyền pháp thiên tôn tượng đá hạ xuống trừng phạt. Hứa Bạch y nuốt vào thì dần hiện ra một vệt ánh sáng trạch. Hứa Bạch sừng sững bất động, thư sinh kêu thảm một tiếng, bị bắn ngược đánh bay. Sau đó một đạo quang hoa theo thiên tôn giống phía trên rơi xuống. Thư sinh nhất thời biến đến cháy đen một mảnh, vùng vẫy một lát, thì đã mất đi âm thanh, ngã xuống đất mà chết. Có diễn võ đường tu sĩ vội vàng chạy đến nhặt xác, lại thêm đỉnh đầu tu sĩ vẫn lạc dị tượng, cuối cùng chấn nhiếp rồi đám người này. Hứa Bạch hướng chung quanh chắp tay, nhẹ lướt đi. Xong, thiên linh hoa sinh ý xem như xong. Chủ cửa hàng nhìn lấy Hứa Bạch đi xa bóng người, mặt xám như tro, trong miệng tự lẩm bẩm nói. Ánh mắt của hắn quét về phía trong cửa hàng trưng bày tràn đầy thiên linh hoa nhóm. Vội vàng viết xuống khối 10% bán hạ giá bảng hiệu, treo ở ngoài tiệm. Hết chương.